lão công là tiểu chim cánh cụt, chương 36, Cố Thượng Nghiêu một tay chống sườn mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 00-101-1801, 2022, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, thế giới hiện thực nền tảng cha lang, có tài khoản tên là, tiểu miêu miêu miêu kêu, bỗng đăng một cái video, đáng chết, người phụ nữ tóc đen môi đen ở trong văn phòng nổi trận lôi đình. Tôi mặc kệ anh sửa kịch bản cũng được, thao tác trong tối cũng được, tóm lại phải đem nhân khí thủ nhi chúng tôi kéo về. 10 giây video, màn hình dừng lại ở trên mặt Tiêu Đại Vĩ đang kinh hoàng thất sắc. Phía dưới nháy mắt xuất hiện mấy chục bình luận, đây, đây không phải người đại diện kim bài của đoàn đội thủ nhi trị lý sao? Tiêu Đại Vĩ, cái người ở cuối kia là đạo diễn Tiêu Đại Vĩ của. Diễn viên hãy nhắm mắt. À, cho nên lời đồn là sự thật, Tiêu Đại Vĩ thực sự cùng đoàn đội thù nhi cấu kết với nhau. Ta nói làm sao lúc xem tiết mục cứ có cảm giác nào không đúng, thì ra thật sự có hộp tối tác động. Video không phải là giả, video này bị cộng đồng mạng điên cuồng đăng lại, nháy mắt trên mạng như nổ tung nồi. Chị Lý đang ở văn phòng yêu nhã uống trà đương nhiên cũng nhìn được. Này, này, bà gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ đang dương nanh múa vuốt như con nhện đen. Đây không phải kỳ đầu tiên lúc Sầm Tiểu Mộc nhảy lầu ta đi tìm Tiêu Đại Vĩ sao? Sao lại có người chụp được? Tiểu trợ lý bị bộ dáng của bà dọa sợ không dám kêu một tiếng. Chị Lý bỗng nghĩ tới cái gì đó, gương mặt vặn vẹo. Tiêu Đại Vĩ này lúc ấy căn bản không đồng ý giúp Thù Nhi. Cộng đồng mạng cũng mặc kệ Tiêu Đại Vĩ lúc ấy không đồng ý, bọn họ chỉ biết Tiêu Đại Vĩ với Lý thì cấu kết với nhau, đoàn đội Thù Nhi cũng không biết xấu hổ thao tác trong tối. Đây ra bịa đặt, vu khống, chị Lý nổi trận lôi đình, gửi thư luật sư cho ta nhất định phải kiện nó táng ra bại sản, vâng vâng vâng, đáng tiếc là thư gửi luật sư trợ lý còn chưa nghĩ ra. Tiểu miêu miêu miêu kêu, lại có động tác ấy, cũng không nói một lời đăng một cái video, dựa vào số phiếu trước mắt với nhiệt độ duy trì của chiều lộc hiện tại, kỳ thứ hai không thể lại diễn pháo hôi nữa đúng không? Đến một màn ảnh phát sóng cũng không có. Anh cũng không có biện pháp nào, đây đều là do phía trên quyết định. Tiêu Đại Vĩ lão thần khắp nơi. Uông Hải nheo mắt, Tiếu Đạo, không phải chị Lý lại. Cậu nói bậy cái gì đấy? Tiêu Đại Vĩ nhảy dựng lên chừng ông. Anh là hạng người như thế sao? Những thứ trước kia đều là anh vì tốt cho tiết mục của chúng ta. Được rồi, chuyện này anh đã quyết định, cậu đi xuống đi. Chờ đến khi văn phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Đại Vĩ, ông ta lập tức gọi điện thoại. Alo, Dung thiếu gia, ngài yên tâm đi, chuyện này tôi đều đã làm thỏa đáng. Trong video này giống như toàn bộ hành trình Tiêu Đại Vĩ lộ bộ mặt thật, còn người khác mặt với âm thanh đã qua xử lý nên không nhận ra ai. Nhưng như này cũng đủ để cư dân mạng ghét tới trọng điểm. Cho nên kỳ 2 vẫn còn thao tác hộp tối. Ta nghe được, chị Lý, cho nên hai người này kỳ 2 vẫn cấu kết với nhau. Đáng giận, tôi thật sự chân tình dùng tiền để theo dõi tiết mục, mấy người lại cho tôi xem cái gì. Tôi không chịu nổi, tôi muốn bỏ, toàn nhà, diễn viên hãy nhắm mắt, văn phòng Tiêu Đại Vĩ. Tiêu Đại Vĩ ông sao làm thế này là thế nào? Chị Lý nổi trận lôi đình, một cuộc gọi trực tiếp được gọi. Video sao lại bị người đăng lên mạng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà dùng là màn hình thực tế ảo, bộ dáng bà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiêu Đại, phẫn nộ nước miếng đều phun lên mặt Tiêu Đại Vĩ. Bà hỏi tôi hỏi ai? Tiêu Đại Vĩ cũng là một trong hai người đứng đầu, thêm cả ông hiện tại cũng không dựa vào chị Lý, trực tiếp mắng lại. Bà với tôi ở đây mắng cái gì mà mắng, tôi cũng là người bị hại được không? Video kia rõ ràng được quay từ văn phòng ông, tôi không tìm ông thì tìm ai? Chị Lý khó thở công tâm không lựa lời, tôi thật là xui tám đời mới tìm ông hợp tác, Lý Đại Hoa bà đây là muốn cùng tôi qua cầu rút ván. Tiêu Đại Vĩ tức đến nhảy dựng lên. Bà đừng có quên kỳ 2 là bà cầu tôi đem mặt Thù Nhi đổi thành chiều lộc. Cốc cốc cốc, cửa văn phòng bỗng bị người gõ, trợ lý trong lòng run sợ nhưng vẫn lên tiếng. Tiếu đạo ngài đừng nói nữa. Ngài với chị Lý, đều phát trực tiếp lên mạng. Cái gì, nền tảng cha lang, trang chỉ. Tiêu miêu miêu miêu kêu, không có dấu hiệu gì. Tiểu miêu miêu miêu kêu, phát sóng trực tiếp một cái video. Trong video Tiêu Đại Vĩ cùng hình ảnh thực tế ảo chị Lý cãi nhau như trọi gà đến túi bụi. Video kia rõ ràng được quay từ văn phòng ông, tôi không tìm ông thì tìm ai? Tôi thật là xui tám đời mới tìm ông hợp tác, Lý Đại Hoa bà đây là muốn cùng tôi qua cầu rút ván. Bà đừng có quên kỳ 2 là bà cầu tôi đem mặt Thù Nhi đổi thành chiều lộc. Xem đến đây, tất cả mọi người đều trầm mặc. Ngay sau đó, cộng đồng mạng tập thể spam. Cái gì mà, kỳ 2 là bà cầu tôi đem mặt Thù Nhi đổi thành chiều lộc. giới cư dân mạng này đều là cầm 8 lần kính, chắc là kiểu thám tử mọi người hay gọi, rất nhanh họ đã tìm ra dấu vết để lại. Kỳ thứ hai diễn viên dùng mặt chiều lộc căn bản không phải chiều lộc mà là thù nhi đã sớm mang danh xấu. CMN, đây là thao tác kinh thiên gì? Cơm ta ăn tối qua đều muốn nôn ra. Xem rõ ràng, thù nhi, chị Lý, Tiêu Đại Vĩ, ba thứ rắn chuột này là cùng một ổ. Bảo sao ta cảm thấy chiều lộc kỳ 2 có điểm quái quái, thì ra là đổi người dưới ra. Tổ tiết mục thật là đột phá hạn cuối của ta. Ta không xem nữa, mau trả tiền. Trả tiền, một, diễn viên hãy nhắm mắt, từ khi phát sóng đến nay chưa từng gặp khủng hoảng như vậy. Người xem phẫn nộ chạy tới mắng nhiếc tổ tiết mục không biết xấu hổ, cảm thấy tổ tiết mục lừa gạt tình cảm họ, sôi nổi yêu cầu trả tiền. Nhìn thấy thế Tiêu Đại Vĩ chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, trong đầu chỉ còn một ý niệm, xong rồi. Dự cảm của ông không tồi, chưa hôm đó Tiêu Đại Vĩ liền nhận được tin tuyên bố sa thải mình, trừ cái này ra ông còn phải bồi thường một khoản phí tổn thất tiết mục. Nhìn số tiền bị sống, Tiêu Đại Vĩ cảm thấy trời đất quay cuồng, trực tiếp té xỉu. Trời ơi, bán ông đi cũng không bồi thường nổi. Phòng làm việc thù nhi, chị Lý so với Tiêu Đại Vĩ cũng không tốt hơn chút nào, nhìn người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên tới văn phòng bà, chị Lý chỉ cảm ra đầu một trận tê dại, trong đầu bà hai từ đáng sợ cứ tự hiện ra vờn quanh, xong rồi xong rồi xong rồi. Bà lợi hại đó, đến ta cùng bị lòi ra, đằng sau người đàn ông là 7 người vệ sĩ quần áo đen. Hắn phủi phủi tàn thuốc lá trên sofa bọc da quý báu, ngoài cười nhưng trong không cười. Chị Lý cực kỳ sợ hãi, Dùng thiếu gia không phải tôi. Là Tiêu Đại Vĩ, Dùng thiếu gia mặc bộ quần áo thời trang mới nhất, tóc nhuộm thành màu trắng chỉ thịnh hành. Tôi bảo bà hợp tác với Tiêu Đại Vĩ, bà hợp tác như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chị Lý, bịch, một tiếng quỳ xuống, thiếu gia, xin lỗi. Bà có cái gì phải xin lỗi? Dùng thiếu gia, ba chữ này không phải bà tìm người áp xuống sao? Chị Lý trong lòng tức khắc vui mừng. Đây là tôi nên làm. Dùng thiếu gia rít một hơi thuốc lá, còn ném một mẩu thuốc lá đang cháy vào người chị Lý. Lan, đừng để cho tôi nhìn thấy bà. Lời này cũng có nghĩa, mặc kệ là giới giải trí hay thủ đô tinh, chị Lý cũng đừng mơ lăn lộn. Không, thiếu gia tôi sai rồi. Tôi sai rồi thiếu gia. Ngài lại cho tôi một lần. Ngô, bà nói không ra lời, bị người của Dung thiếu gia kéo như kéo chó chết. Dung thiếu gia lúc này mới thoải mái dựa vào sofa, hỏi vệ sĩ phía sau. Cha được, tiểu miêu miêu miêu kêu, là ai không? Một vệ sĩ lập tức trả lời, thiếu gia, hoàn toàn không trai được bất luận tin tức gì của đối phương. Thú vị, Dùng thiếu gia vuốt ve môi đỏ tươi của chính mình, đột nhiên hắn cúi đầu tầm mắt dừng lại ở quang não trên bàn trà. Là chị Lý, khi Dùng thiếu gia tới, chị Lý vẫn đang ở trên mạng xem tin tức. Vai chính tin tức này đúng là chiều lộc. Nhìn gương mặt thuần khiết nhưng lại chịu nhiều sóng gió kia, Dùng thiếu gia tức khắc lộ ra thần sắc hưng phấn. Cô thật đúng là, làm tôi ngoài ý muốn. Thế giới kịch bản, phòng khoang thuyền, chuyện này đều giúp cậu làm thỏa đáng. Thanh âm Lục Kỳ đắc ý giạt rào. Nhờ có cậu bảo tôi xâm nhập theo dõi tổ tiết mục, quả nhiên có chuyện. Có người điều tra cậu không? Yên tâm đi, kỹ thuật của tôi làm gì có người nào có thể tra được. Cố Thượng Nghiêu một tiếng, cắt đứt liên lạc với Lục Kỳ. Ngay sau đó, anh quay đầu lại, phát hiện Triều Lộc đang nhìn chằm chằm mình. Sao thế, nơi nào không thoải mái? Hắn gấp gáp đi đến chỗ Triều Lộc, hơi thở đầy nam tính ập vào mặt. Triều Lộc rời tầm mắt thấy bên gối mình đặt lẳng lặng một bông hồng. Sáng nay cô tỉnh lại, bông hoa này đã được đặt ở bên gối. Trong phòng có hai người cô và Kỳ Ngạch, hoa này là ai để, không cần nói cũng biết. Tầm mắt Triều Lộc từ bông hoa kiều diễm ấy thu hồi, cô từ trên giường đứng lên. Tôi muốn ra ngoài, cô hiện tại là pháo hội không có phòng phát sóng trực tiếp, nếu muốn tăng giá trị gà gáy, nhất định phải đến bên người vai chính. Cố Thượng Nghiêu nhìn cô một cái, xoay người mở cửa. Đi thôi, hai người cùng nhau đi qua hành lang phủ kín thảm, vùng này được trang hoàng hoa mỹ, Triều Lộc đoán cô hẳn là ở khoang phòng hạng nhất. Quay đầu, người đàn ông cách cô khoảng một cánh tay. Ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi trên hành lang, từ góc độ này xem, sườn mặt anh bình thường đến nỗi người ta có thể quên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô hạ tầm mắt xuống, theo thứ tự lướt qua áo sơ mi trắng bao vây đôi vai rộng, cánh tay thon dài cùng với đường cong chân dài rắn chắc. Nhận thấy bị cô nhìn chăm chú, Cố Thượng Nghiêu nghi hoặc nhìn qua. Tầm mắt anh dừng lại trên vờ môi mỏng đỏ thắm, Triều Lộc nheo mắt nhìn. Mặt anh, đúng lúc này, thân thuyền đột nhiên có một trận lay giọng, có ngọn lửa từ thành tàu bốc lên. Lao thẳng tới phía sau Triều Lộc, cẩn thận, Cố Thượng Nghiêu một tay kéo eo Triều Lộc qua, nhưng ngay sau đó, càng nhiều ngọn lửa từ hai vách thuyền bùng ra. Cố Thượng Nghiêu không thể không mang theo chiều lộc liên tục di chuyển, thân thể hai người cơ hồ dính sát vào nhau, tránh né ngọn lửa điện cuồng đang không ngừng đuổi theo. Trận lửa này ước chừng có 30 giây, không có cấu hiện mà biến mất, trên hành lang đột nhiên khôi phục bình thường, an tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều lộc áp lưng vào tường, Cố Thượng Nghiêu một tay chống ở sườn mặt cô bảo vệ, hai người đều thở dốc. Bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên, mí mắt chiều lộc run một chút, chỉ thấy Cố Thượng Nghiêu vén tóc trên má cô lên, nhíu mày không vui. Bị cháy rồi, môi chiều lộc giật giật, cô hình như muốn nói cái gì đó. Lại ngay lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. À, mặt tôi, chiều lộc cùng Cố Thượng Nghiêu lập tức nhìn đối diện, giọng nói này, hình như là Lý Vi Nhi. 4 giờ 20 chiều, 18, 01, 2022. Cảm ơn mọi người đã đọc, cách chương.